Chương 1461, Tiên cổ bản mệnh cẩu thỉ vận, 2, Phương Nguyên cười ha hả. Lúc trước, nếu địa linh Lan Gia đã muốn Phương Nguyên gia nhập phái Lan Gia, hiện tại song phương đã định ra ước định, địa linh Lan Gia có muốn đổi ý cũng muộn rồi. Cho dù lão đổi ý, cũng phải chuẩn bị một khoảng thời gian, có được thủ đoạn tính đạo giải khai minh ước giữa hai bên. Cho dù là vậy, bởi vì lão không nói dối, Phương Nguyên chỉ cần thăm dò một chút là có thể đạt được tin tình báo. Chỉ dựa vào điểm này, Phương Nguyên đã ăn địa linh Lan Gia đến gắt gao. Nhưng Phương Nguyên trải qua suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy núi đáng hồn. Cốc Lạc Phách, thậm chí là cổ trí tuệ vẫn nên lưu lại phúc địa Lan Gia. Núi đáng hồn, Cốc Lạc Phách đã từng là tài sản của U Hồn Ma Tôn. Nếu chẳng may định tiên du không bị hủy, đây chẳng phải đại diện cho đám người ảnh vô tà có thể trở lại hai chỗ này bất cứ lúc nào sao? Nếu Phương Nguyên đặt hai khối bảo địa vào tiên khiếu của mình, vậy cũng không ổn. Chẳng khác nào cổng rắn cắn gà nhà, dẫn sói vào nhà. Mà cổ trí tuệ, Phương Nguyên tạm thời cũng không vận dụng được. Hiện tại hắn một lần nữa phục sinh, có nhục thân mới, không thể so với cơ thể tiên cương lúc trước được. Khi Phương Nguyên còn là tiên cương, không e ngại vận sáng trí tuệ. Nhưng lúc này, nếu hắn đứng dưới ánh sáng của nó, tuổi thọ của hắn sẽ bị giảm. Đây là cái giá mà Phương Nguyên không thể tiếp nhận được. Cho nên, về sau, Phương Nguyên không thể sử dụng cổ trí tuệ được nữa. Lần này ta có được tiên khiếu chí tôn, nhưng lại mất đi sự giúp đỡ của cổ trí tuệ, cũng xem như có được có mất. Nhưng cũng có một ngày, ta sẽ tìm được phương pháp sử dụng cổ trí tuệ từ nhục thân mới này. Trong khoảng thời gian này, chi bằng giao cổ trí tuệ cho địa linh Lan Gia, đồng thời cũng đảm bảo được nó. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên nói với địa linh Lan Gia, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ngươi bảo ta hiến ba bảo vật này cho môn phái là điều không thể nào. Nhưng giữa chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ta sẽ đưa núi đảng hồn, cốc lạc phách còn có cổ trí tuệ cho môn phái sử dụng. Môn phái sẽ phụ trách đảm bảo. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, môn phái phải đền bù lại cho ta gấp 10 lần. Ngoài ra, đền bù ta một chút điểm cống hiến của môn phái nữa là được. Địa linh Lan Gia nghe xong, vui đến mức khoa chân múa tay, kêu ầm lên, tiểu tử ngươi rất thức thời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Có núi đảng hồn, cốc lạc phách, ta có thể cho các con của ta luyện hồn, tráng hồn, rất có lợi cho luyện cổ của bọn họ. Còn có cổ trí tuệ, ha ha, đây chính là tiên cổ trí đạo cửu chuyển, cổ bản mệnh của tinh túc tiên tôn năm đó. Chật chật chật, dùng nó để suy tính cổ phương quả là vi diệu. Phương Nguyên nghe giọng điệu của lão, hắn không khỏi muốn hỏi làm cách nào để sử dụng tiên cổ trí tuệ. Địa linh Lan Gia cũng không phải đồ ngốc, cười ha hả đáp lại, ngươi muốn biết phương pháp vận dụng cổ trí tuệ thì dùng điểm cống hiến của ngươi đổi đi. Phái Lan Gia chúng ta rất công bằng đấy. Hai bên thương lượng một lát, cuối cùng cũng thương lượng xong. Phương Nguyên lại thuận thế nhắc đến cổ tiên người Vũ Chu Trung. Cho dù vị cổ tiên này do Phương Nguyên nô dịch, nhưng quan hệ này cũng không phải là không thể phá giải. Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đều biết Chu Trung. Người này đã bị bại lộ, chi bằng trước hết để Chu Trung thống lĩnh người Vũ tạm thời ở lại Phúc Địa Lan Gia. Dù sao không gian Phúc Địa Lan Gia rất lớn. Đương nhiên, Phúc Địa Lan Gia không thể so sánh với tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên được. Về phần nô lệ người Long bên trong thạch tổ của Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia cò kè mặt cả, những người Long này cũng vẫn lệ thuộc Phương Nguyên, nhưng nhất định phải từ bỏ thân phận nô lệ, chỉ có thể được xem là thuộc hạ của Phương Nguyên ở phái Lan Gia. Bởi vì xuất thân của địa linh Lan Gia, lão rất yêu quý người Long, khinh bỉ chủng tộc khác, đương nhiên lão sẽ không để cho Phương Nguyên tiếp tục xem người Long là nô lệ mà sai khiến. Lão cũng không vì vậy mà trở mặt với Phương Nguyên, vẫn để Phương Nguyên quản lý những người Long này đã xem như khó có được rồi. Thật ra vấn đề này, Phương Nguyên cũng vui vẻ đồng ý. Những người Long này đã quy về Phúc Địa Lan Gia. Nhưng chỉ cần Phương Nguyên điều động bọn họ, bảo bọn họ luyện cổ, bọn họ tất nhiên phải vâng lệnh, cũng không khác biệt gì so với trước đó. Thậm chí, những người Long này còn được Địa Linh Lan Gia bồi dưỡng, lập nghiệp ở Phúc Địa, càng làm cho bọn họ tăng cao nhiệt tình luyện cổ, từ đó hiệu suất công việc cũng được đẩy lên cao hơn. Cuối cùng, Phương Nguyên thông báo chuyện của Ảnh Vô Tà và Ảnh Tông cho Địa Linh Lan Gia nghe. Địa linh Lan Gia nghe xong, không khỏi sửng sốt. Sau khi Phương Nguyên nói xong, mất hơn nửa ngày mới phản ứng lại. thì ra ngươi ngay cả cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn là Xuân Thu Thiền cũng có luôn. Địa Linh Lan Gia một lần nữa kêu lên, rốt cuộc tiểu tử ngươi có vận khí cứt chó gì thế? Không, ngươi không phải ngay cả cổ bản mệnh của Cự Dương Tiên Tôn là Cẩu Thỉ Vận cũng có chứ? Thì ra tiên cổ bản mệnh của Cự Dương Tiên Tôn là Cẩu Thỉ Vận, mà không phải là cổ Hồng Vận Tề Thiên sao? Địa Linh Lan Gia hừ một tiếng, cổ Hồng Vận Tề Thiên là do lão ta luyện ra lúc tuổi già. Trước đó chính là Cẩu Thỉ Vận. Khi ta còn sống có hợp tác qua với lão ta, làm sao mà không biết chứ? Sắc mặt Phương Nguyên trở nên cổ quái. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến con tiên cổ Cẩu Thỉ Vận này. Hiện tại Xuân Thu Thiền đã bị bại lộ, cũng không còn gì kỳ quái nữa. Dù sao cổ tiên Thiên Đình cũng đã biết, đại diện cho 10 đại cổ phái Trung Châu biết, và khắp thiên hạ đều biết. Địa Linh Lan Gia nói tiếp, đáng tiếc Xuân Thu Thiền chỉ là lục chuyển. Nếu là Xuân Thu Thiền cửu quyển, ngươi nhất định sẽ đại toàn thắng. Xuân Thu Thiền rơi vào tay Ảnh Vô Tà, ngươi cũng không thể mặc kệ nó. Dù sao phương diện trụ đạo của ta cũng không ít. Xuân Thu Thiền chỉ là lục chuyển, lại biết ai nắm giữ nó, khắc chế vẫn khá dễ dàng. Khắc chế Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên cảm thấy hứng thú. Nói thật, đây chính là mối lo lớn nhất của hắn. Địa Linh Lan Gia lẫm liệt nói, Xuân Thu Thiền chỉ có lục chuyển. Không biết ai giữ thì không nói đến làm gì, nhưng nếu biết, đối phó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù nó đã từng là tiên cổ bản mệnh của Hồng Liên Ma Tôn, nhưng như vậy thì sao? Thế gian này chỉ có cổ sư vô địch tuyệt không có cổ trùng vô địch. Khắp thiên hạ cũng không phải trụ đạo đứng nhất, mà là các lưu phái trăm hoa đua nở. Nhưng nếu dùng thủ đoạn trụ đạo để khắc chế thì càng có hiệu quả hơn. Phương Nguyên nghe xong, liên tục gật đầu, cảm giác Địa Linh Lan Gia nói rất có lý. Ví dụ như lần này, hắn dựa vào Xuân Thu Thiền trùng sinh, bị Ảnh Tông tính ra được, thậm chí còn trắng trợn lợi dụng. Đây chính là điển hình của lấy trí đạo khắc trụ đạo. Xuân Thu Thiền đích thật có chỗ độc đáo của nó, nhưng nó cũng không phải vô địch. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Thiên địa cân nhắc đến cân bằng. Xuân Thu Thiền bị thủ đoạn khác khắc chế cũng là chuyện bình thường. Sau khi ta trùng sinh đến nay, ta đều xem Xuân Thu Thiền là át chủ bài lớn nhất của mình. Không nghĩ đến sẽ có ngày lại có cách đối phó Xuân Thu Thiền như vậy. Phương Nguyên cảm khái rất nhiều. Khi hắn đang nói chuyện với Địa Linh Lan Gia, tại Trung Châu, Cốc Minh Đường. Chương 1462, suối dục Hắc Lâu Lan Sơn Cốc này quanh năm đều ngập tràn ánh sáng, cũng có tiếng ở Trung Châu. Nó được Phủ Phong Vân và Phái Thiên Liên trong 10 đại cổ phái Trung Châu liên hợp quản lý, là thánh địa sản xuất cổ trùng quan đạo nổi tiếng Trung Châu. Bảo địa này chứa đựng đạo ngân quan đạo cực kỳ nồng đậm, cứ cách 20 năm sẽ sinh ra tiên cổ hoang dã quan đạo. Ở sâu trong Cốc Minh Đường là một vị cổ tiên ma đạo. Bất động như núi Công Tôn Lương. Ông ta từ từ mở hai mắt ra. Có người gọi ta. Ông ta lẩm bẩm một tiếng, biểu hiện nghi ngờ lóe lên trên mặt rồi biến mất. Sau đó chuyển sang nghiêm túc và ngưng trọng. Tinh thần chìm vào tiên khiếu, ông ta lợi dụng thủ đoạn tính đạo vô cùng độc đáo để tiến hành liên lạc. Đại tiên sinh, ngài muốn mượn tiên cổ của ta. Một bên khác, chỗ sâu trong địa uyên, Ảnh Vô Tà đáp, đúng vậy. Lúc này, Công Tôn Lương đã mở mắt hoàn toàn, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Ông ta hơi do dự, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Ông ta là cổ tiên ma đạo, vẫn luôn bị chính đạo Trung Châu truy sát và chèn ép, nhất là 10 đại cổ phái. Trên đường ông ta chạy trốn, trong một lần đào vong tuyệt mệnh, sa vào cạm bẫy, sinh tử một đường. Ông ta đã được một người thần bí kịp thời cứu viện. Công Tôn Lương không những nhặt về được cái mạng, mà dưới sự dẫn dắt của người thần bí đó, ông ta đã gia nhập một tổ chức bí ẩn. Tổ chức này chỉ có một cái tên, chính là Nghịch. Thành viên tổ chức đều có danh hiệu số lượng, vô cùng thần bí. Công Tôn Lương từ tổ chức này mà có được không ít sự trợ giúp. Nếu không phải như thế, ông ta tuyệt không có khả năng đào vong đến nay mà không bị 10 đại cổ phái bắt được. Thời gian càng dài, ông ta lại càng coi trọng tổ chức này, đồng thời cũng mơ hồ đoán ra được mục đích thành lập của tổ chức đó. Danh hiệu của tổ chức thường đại diện cho thời gian gia nhập, còn có địa vị trong tổ chức. Đại tiên sinh là số một, là cao nhân sáng tạo ra tổ chức Nghịch. Người này bỗng nhiên mượn cổ của ta. Công Tôn Lương do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu đồng ý, Trung Châu, kiếm phái Quân Thiên. Hai vị cổ tiên kiếm đạo là Miêu Quân và Miêu Việt đang thương lượng việc cần giải quyết của kiếm phái. Lúc này, cơ thể Miêu Quân hơi chấn động, nhận được tin tức do Ảnh Vô Tà truyền đến. Đối mặt với thỉnh cầu của Ảnh Vô Tà, Miêu Quân hơi do dự, nói với Miêu Việt bên cạnh, đại tiên sinh liên hệ với ta. Muốn mượn tiên cổ của chúng ta. Miêu Việt lập tức cau mày, thân phận của đại tiên sinh cực kỳ thần bí. Thời gian chúng ta gia nhập nghịch cũng không ngắn, cũng chưa hề tiếp xúc với đại tiên sinh. Nhưng vừa gặp đã mượn tiên cổ của chúng ta. Miêu Quân gật đầu, chúng ta gia nhập tổ chức nghịch cũng là hy vọng tổ chức này có thể trợ giúp chúng ta. Nhưng chuyện thoát ly tiên hạt môn trước đó, nghịch cũng không giúp ích cho chúng ta được bao nhiêu. Bây giờ còn mượn tiên cổ của chúng ta, vì đại tiên sinh này cũng hơi quá rồi. Mấy năm trước, kiếm phái Quân Thiên có người thăng tiên thành công. Thế là thế lực này có được ba vị cổ tiên. Kiếm phái Quân Thiên vốn phụ thuộc tiên hạt môn, sau khi có được ba vị cổ tiên, kiếm phái Quân Thiên muốn thoát khỏi thân phận phụ thuộc tiên hạt môn. Đáng tiếc cuối cùng lại không thành công, ngược lại còn bị tiên hạt môn Đào Chân Tường mời chào vị cổ tiên thứ ba. Sau khi kiếm phái Quân Thiên trải qua chuyện này, bị tiên hạt môn trọng điểm chiếu cố, thời gian trôi qua của Miêu Quân, Miêu Việt lại càng khó khăn. Hai người vốn muốn nhờ sức mạnh của nghịch nhưng chưa thể được như ý nguyện, trong lòng đã có khúc mắc. Bây giờ, Ảnh Vô Tà lấy thân phận đại tiên sinh mượn cổ của bọn họ đã thất bại. Bóp. Trong mật thất dưới địa uyên, một bàn tay của Ảnh Vô Tà đập nát cái bàn trước mặt. Hừ. Miêu Quân, Miêu Việt. Ảnh Vô Tà nghiến răng, ánh mắt trở nên âm trầm. Cái gọi là tổ chức nghịch, chính là sở kiến của Ảnh Tông. Trung Châu khác với bốn vực khác. Thiên đình cao cao tại thượng, mười đại cổ phái hạ tông của Trung Châu chia cắt đa số tài nguyên tu hành của Trung Châu, quản lý chung thiên hạ. Xen lẫn mười đại cổ phái là vô số thế lực khác sinh tồn. Ai mà không muốn đến chỗ cao? Ai mà không muốn tiến thêm một bước? Có thế lực nào không muốn phạm vi thế lực của mình rộng lớn hơn? Có tài nguyên tu hành nhiều hơn một chút chứ? Nhất là cổ tiên, cứ cách một khoảng thời gian là độ kiếp. Cho nên, điều này yêu cầu thực lực cổ tiên phải tiến bộ. Nếu không sẽ phải hy sinh trong độ kiếp. Muốn thực lực tiến bộ cũng không dễ dàng. Không bột đố gột nên hồ, đứng mũi chịu sào chính là do tài nguyên tu hành không đủ. Nhưng thực lực của mười đại cổ phái hùng hậu vô cùng, chiếm lấy rất nhiều tài nguyên tu hành. Những thế lực còn lại, lòng người không đủ, không có thực lực, không cách nào rung chuyển. Có chí sĩ phát hiện được điều này, lập tức liên lạc với nhau kết thành những liên minh to nhỏ. Nhưng những liên minh này cũng không kéo dài được lâu, không phải vì mười đại cổ phái âm thầm phá hư thì cũng là nội đấu giữa các thành viên trong liên minh. Đương nhiên, truy cứu căn nguyên vẫn là thực lực không đủ, không cách nào chống lại được mười đại cổ phái Trung Châu. Ảnh Tông thành lập tổ chức nghịch trong bóng tối, tuyển chọn cẩn thận các thành viên, từng bước lớn mạnh. Nhưng bước này chỉ là nhàn cờ. Ngay cả thành viên Ảnh Tông xây dựng nên tổ chức nghịch cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Thành viên càng nhiều, tổ chức càng cồng kềnh, càng phức tạp và càng khó quản lý. Huống hồ những thành viên này đều không phải thiên ngoại chi ma. Ngay cả người đào thoát khỏi số mệnh cũng không có, cho nên rất khó sử dụng để đối kháng thiên ý, vì thế, U Hồn Ma Tôn thiết lập đại kế luyện cổ cũng không điều động những nhân vật này. Nhưng nói điều động là có thể điều động sao? Cho dù có thể điều động, chỉ sợ cũng có khả năng bị thiên ý lợi dụng, được không bù mất. Lúc này, đại kế Ảnh Tông thất bại, bị trọng thương thảm liệt. Sau khi Ảnh Vô Tà trùng sinh, không thể không nhờ vào lực lượng tổ chức nghịch. Y mượn cổ cũng không thuận lợi. Rất nhiều cổ tiên thành viên đều ra sức từ chối. Tiên cổ cực kỳ quý. Giữa các thành viên của tổ chức nghịch, thân phận đều được giữ bí mật, không ai quen ai, kết cấu khá lỏng lẻo. Nói mượn cổ, nghe thì dễ đấy. Cuối cùng, chỉ có loại cổ tiên ma đạo như Công Tôn Lương mới cho mượn. Ông ta là người cô đơn, phải chạy trốn chính đạo Trung Châu đuổi giết, phòng ngừa trí đạo suy tính, cũng chỉ có thể nhờ tổ chức nghịch giúp đỡ mà thôi. Ông ta không thể rời khỏi tổ chức nghịch. Cho nên, có muốn hay không, ông ta cũng không thể không mạo hiểm cho Ảnh Vô Tà mượn tiên cổ. Ảnh Vô Tà mượn cổ được nửa ngày, cổ trùng của Phương Nguyên liên tiếp tự hủy. Cuối cùng, mặc dù Ảnh Vô Tà đã thành công trấn áp, không để cho đám cổ trùng tự hủy nữa, nhưng tổn thất cũng khá thảm trọng. Giỏi cho một Phương Nguyên. Tráng sĩ chặt tay, quả quyết đến như vậy. Trong bóng tối, sắc mặt ảnh vô tà tái xanh, nhưng cũng chỉ có nhân vật như ngươi mới có thể chiếm được cổ tiên thai chí tôn. Trấn áp được cổ trùng của Phương Nguyên, ảnh vô tà lợi dụng mấy con tiên cổ mượn được thành công khu trừ giả ý của Phương Nguyên trong đầu. Trong lúc y đang không ngừng cố gắng chuẩn bị, lợi dụng tiên cổ thu lấy cổ trùng của Phương Nguyên, trong lòng bỗng nhiên hơi động, nhận ra Hắc Lâu Lan có động tĩnh. Hắc Lâu Lan ngồi xếp bằng trên giường đá, chậm rãi mở hai mắt ra. Lông mày của nàng khẽ cau lại, từ sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ ưu sầu, vẻ mặt ngưng trọng. Chương 1463, giọt nước không lọt, một, trong phòng, từ góc tối bỗng nhiên truyền đến âm thanh của ảnh vô tà, Hắc Lâu Lan, ngươi không cần thử nữa. Ở đây, ngươi không bao giờ thành công thông qua cổ thông thiên liên lạc với Bảo Hoàng Thiên đâu. Mắt Hắc Lâu Lan sáng lên, đang định mở miệng. Lúc này, ảnh vô tà nói tiếp, ngươi đừng giả bộ dùng lời nói để lừa gạt ta. Ta biết ngươi đang nghi ngờ thân phận của ta, vậy ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết. Đúng vậy, ta không phải Phương Nguyên mà là ảnh vô tà. Hắc Lâu Lan động dung. Nàng cũng không phải Thái Bạch Vân Sinh, cũng không dễ lừa gạt. Sau khi Phương Nguyên tỉnh lại, biểu hiện rất kỳ lạ. Hắc Lâu Lan kềm chế không phát, chỉ muốn nhờ định tiên du thoát khỏi hiểm cảnh mà thôi. Nhưng không nghĩ đến ảnh vô tà lại mang nàng đến đây. Ở đây có bố trí cổ trận siêu cấp, phòng vệ xâm nghiêm, có thể che đậy cổ thông thiên. Ngay cả câu thông với Bảo Hoàng Thiên cũng không được. Sau khi Hắc Lâu Lan câu thông Bảo Hoàng Thiên thất bại, nàng lại càng nghi ngờ thân phận của ảnh vô tà. Nhưng lúc này, ảnh vô tà lại thẳng thắn thừa nhận khiến Hắc Lâu Lan có cảm giác trở tay không kịp. Ngươi cũng biết thân phận của ta rồi đấy. Giọng nói của ảnh vô tà tiếp tục vang lên, ta là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn. Cướp đoạt nhục thân của Phương Nguyên. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hay là từ bỏ Phương Nguyên đầu nhập vào ta. Đối với ảnh vô tà mà nói, Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể, lại là người đào mệnh, chính là quân cờ thượng giai. Nhưng nếu Hắc Lâu Lan không biết thời thế, y có thể giết chết Hắc Lâu Lan, không chút nhân nhượng. Vừa lúc có thể lợi dụng thi thể của Hắc Lâu Lan giúp y trùng sinh. Dựa vào đại trận, ảnh vô tà hoàn toàn có thể chắc chắn đối phó được với Hắc Lâu Lan. Trong lòng Hắc Lâu Lan vừa kinh vừa sợ. Ảnh vô tà đột nhiên thú nhận, khiến tình huống của nàng vô cùng bị động. Cho dù Hắc Lâu Lan không biết ảnh vô tà là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn, nhưng nàng đã trải qua đại chiến núi Nghĩa Thiên, cũng biết ảnh vô tà và U Hồn Ma Tôn đều cùng một nhóm người. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên đó, dì cả và dì hai của Hắc Lâu Lan là Phần Thiên Ma Nữ và Lê Sơn Tiên Tử đều đã chết. Hai người này chính là người thân còn lại duy nhất của Hắc Lâu Lan. Còn kẻ đã sát hại Phần Thiên Ma Nữ, Lê Sơn Tiên Tử là ảnh tông, chính vì thế cừu hận giữa ảnh vô tà và Hắc Lâu Lan đã không đội trời chung. Nhưng ảnh vô tà biết, cũng không để ý những thứ này, trực tiếp tìm đến cửa ép Hắc Lâu Lan đầu hàng. Nếu không đầu hàng, vậy thì giết. Mặc dù ảnh vô tà thay thế nhục thân Phương Nguyên, chỉ là tiên cương lục chuyển, nhưng bên cạnh y còn có cổ tiên thất chuyển Thạch Nô, chiến lực hoàn hảo. Quan trọng hơn chính là còn có cổ trận siêu cấp bố trí ở đây. Có thể ngăn cách thế lực thiên đình điều tra, lại có thể ngăn cản mảnh thú địa uyên xâm nhập, bảo vệ tàn hồn bạc thanh nhiều năm như thế, cổ trận này tất nhiên không tầm thường. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ảnh vô tà. Mặc dù ảnh vô tà chỉ là phân hồn nhưng y đã kế thừa được sát tính và cường thế của U Hồn Ma Tôn. Sắc mặt Hắc Lâu Lan tái xanh. Mắt lóe lên cừu hận. Nếu ảnh vô tà không sợ mà thú nhận toàn bộ với ta, y tất đã chuẩn bị thỏa đáng, vô cùng tự tin. Đối phương thâm bất khả trắc, có quan hệ mật thiết với U Hồn Ma Tôn. Lúc này ta ngoan cố chống cự đến cùng, chỉ sợ kết quả sẽ không được tốt. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, ngày sau tìm kiếm cơ hội tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Hắc Lâu Lan hừ lạnh một tiếng, nói, ảnh tông các ngươi giết chết hai vị thân nhân của ta, ngươi còn muốn ta đầu nhập vào ngươi. Không sợ có ngày ta chống lại ngươi sao? Ha ha ha. Ảnh vô tà bật cười, có gì phải sợ chứ? Ngừng lại một chút. Y nói tiếp, thứ nhất, ta mạnh ngươi yếu, chẳng đủ gây sợ. Thứ hai, ta cũng có thủ đoạn tín đạo, minh ước kềm chế ngươi. Thứ ba, ta cũng biết một chút về tính tình của ngươi. Thù lớn của ngươi chưa trả, Hắc Thành chưa chết, ngươi cam tâm cứ như vậy mà kết thúc sao? Cho dù Hắc Thành bị ngươi tự tay giết chết, ngươi cũng sẽ chịu nhục, cố gắng tu hành, chờ đợi cơ hội phản công. Hắc Lâu Lang im lặng. Nghe ảnh Vô Tà phân tích về mình quá đúng như vậy, tâm Hắc Lâu Lang càng chìm xuống. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắc Lâu Lang không nghĩ rằng ảnh Vô Tà lại hiểu rõ nàng như vậy. Ngược lại, nàng gần như không biết gì về hắn. Điều này, thật ra còn phải quy công cho Phương Nguyên. Lúc trước, sau khi Nghiễn Thạch lão nhân phát hiện sự dị thường của Phương Nguyên, ông ta đã vận dụng đủ loại phương pháp thiên cổ tiến hành suy tính. Hắc Lâu Lang là người quan trọng bên cạnh Phương Nguyên, tất nhiên cũng bị lây, bị ảnh tông thu thập và suy tính không ít tin tức. Ảnh Vô Tà vốn không biết, nhưng nhờ chân truyền Hồng Liên bên trong dòng sông thời gian, y được ý chí u hồn ma tôn bên trong chân truyền chỉ điểm, cho nên hiểu rõ về Hắc Lâu Lang rất nhiều. Thấy Hắc Lâu Lang im lặng, ảnh Vô Tà biểu hiện cực kỳ kiên nhẫn. Không hề thúc giục. Bên trong gian phòng đơn sơ này chỉ có một tia sáng. Toàn thân Hắc Lâu Lang gần như chìm trong bóng đêm. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng, ngươi mời chào ta là muốn đối phó ai? Nếu ngươi bảo ta trực tiếp đánh tới thiên đình, chi bằng lấy mạng ta ngay bây giờ cho rồi. Ha ha ha. Ảnh Vô Tà cười nói, ngươi không cần thăm dò, Hắc Lâu Lang. Ta mời chào ngươi, đương nhiên là muốn đối phó Phương Nguyên rồi. Tinh mang lóe lên trong mắt Hắc Lâu Lang rồi biến mất, âm điệu giọng nói cao lên, à, xem ra Phương Nguyên quả nhiên chưa có chết. Hắn không chỉ không chết, hơn nữa còn thu hoạch rất lớn. Trong giọng nói của ảnh Vô Tà khó nén cừu hận. Ngươi muốn lợi dụng ta hãm hại Phương Nguyên, trợ giúp ngươi đoạt được phúc địa hồ tiên. Hắc Lâu Lang tiếp tục hỏi. Hừ. Ảnh Vô Tà cười lạnh, Phương Nguyên hẳn đã dời hết toàn bộ tài sản bên trong phúc địa hồ tiên và phúc địa tinh tượng rồi. Tài nguyên tu hành, bao gồm núi đảng hồn, cốc lạc phách đều đã được hắn dời đến phúc địa Lang Gia. Phúc địa Lang Gia? Ha ha, chính là nơi mà ngươi cùng Lê Sơn tiên tử kịch chiến với Tần Bách Thắng, Hắc Thành và Khương Ngọc tiên tử đấy. Làm sao? Đến tận bây giờ Phương Nguyên cũng không nói cho ngươi biết sao? Ảnh Vô Tà hỏi. Hắc Lâu Lang im lặng không nói. Ảnh Vô Tà tiếp tục nói, Phúc Địa Lang Gia chính là do tiên khiếu của Trường Mao lão tổ biến thành. Ban đầu nó là một động thiên, bây giờ giảm xuống thành Phúc Địa nhưng nội tình rất thâm sâu, có thể được xưng là Phúc Địa đứng nhất trong năm vực. Phúc Địa Vương Đình đã bị hủy diệt, càng khó có Phúc Địa nào khác có thể sánh vai được. Phương Nguyên không những chuyển hết tài nguyên vào bên trong Phúc Địa Lang Gia, hơn nữa còn gia nhập phái Lang Gia, phản bội nhân tộc, trở thành chó săn cho bọn người lông. Hắc Lâu Lang nghe xong, mắt sáng lên. Ảnh Vô Tà dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Tiếp tục nói, ngươi nghĩ không sai. Bên trong Phúc Địa Lang Gia còn lưu lại người của ta. Phúc Địa Lang Gia xảy ra chuyện gì, ta gần như đều biết hết. Phương Nguyên sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Chỉ có đầu nhập vào ta, ngươi mới có con đường sống. Trong đầu Hắc Lâu Lang hiện ra cảnh tượng núi Nghĩa Thiên lúc trước. Cơ thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa của U Hồn Ma Tôn đã khắc sâu vào đầu nàng. U Hồn Ma Tôn. Hắc Lâu Lang lẩm bẩm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, địa thế mạnh hơn người. Ta sẽ đầu nhập vào ngươi. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi muốn ta đối phó Phương Nguyên, nhưng giữa ta và hắn còn có minh ước. Chương 1464, giọt nước không lọt, hai, chỉ là minh ước, ta tất nhiên có thể giúp ngươi tiêu trừ. Ảnh Vô Tà tự tin nói. Nào biết Hắc Lâu Lang lại nói, dễ như vậy sao? Khi thành lập minh ước, tất cả đều nói rất rõ ràng. Mặc kệ bên nào giải trừ minh ước, bên kia cũng không cần thiết tuân thủ minh ước nữa. Lúc này Ảnh Vô Tà mới cảm thấy phiền phức, ồ, nếu như vậy, ta giúp ngươi giải trừ minh ước chẳng phải cũng gián tiếp giúp Phương Nguyên sao? Hắc Lâu Lang gật đầu, chính là như vậy. Khi Phương Nguyên lập minh ước, tất nhiên là hắn sợ Lê Sơn tiên tử âm thầm giải trừ minh ước. Dù sao Lê Sơn tiên tử cũng chủ tu tín đạo. Phương Nguyên không thể không phòng bị một tay. Nào biết được thế sự thay đổi, vận mệnh vô thường. Lê Sơn tiên tử chết, ảnh vô tà muốn giúp Hắc Lâu Lang giải trừ minh ước. Bản chất minh ước chính là lợi dụng thủ đoạn tính đạo khắc đạo ngân tính đạo lên hồn phách và nhục thân của nhau. Phá giải minh ước chính là tiêu trừ đạo ngân tính đạo trên người. Ảnh vô tà suy nghĩ. Ta muốn giải trừ đạo ngân tính đạo trên người Hắc Lâu Lang vô cùng dễ dàng. Dựa vào cổ trận siêu cấp còn có cổ trùng trên người ta là có thể hoàn thành. Nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào giúp Phương Nguyên luôn. Ảnh vô tà đương nhiên không muốn. Y cho rằng, tình huống lý tưởng nhất là giải minh ước cho Hắc Lâu Lang, còn Phương Nguyên vẫn phải tiếp nhận gông xiềng của minh ước như cũ. Như vậy, y có thể lợi dụng Hắc Lâu Lang đối phó Phương Nguyên, ưu thế sẽ rất lớn. Thật ra, muốn đạt đến trạng thái lý tưởng cũng không phải là không thể. Chỉ cần giải trừ hết đạo ngân tính đạo tương ứng là được. Trên người Hắc Lâu Lang nhất định có một hoặc một số đạo ngân tính đạo, đại diện cho một bên phá giải minh ước, bên còn lại không cần tuân thủ minh ước. Mà đạo ngân tính đạo này nhất định sẽ liên quan đến đạo ngân tính đạo khác. Ảnh vô tà chỉ cần giải trừ minh ước tính đạo trước, sau đó phá giải đạo ngân tính đạo khác, lập tức có thể đạt đến trạng thái lý tưởng trong lòng y, ngày sau có thể thông qua minh ước mà hại Phương Nguyên. Nhưng muốn làm được điều này thì hơi khó. Ảnh vô tà cau chặt mày. Nếu dùng một ví dụ để so sánh, minh ước giữa Hắc Lâu Lang và Phương Nguyên giống như hai quả bom trên người hai người. Mặc kệ bên nào vi phạm minh ước, quả bom sẽ phát nổ, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hiện tại ảnh vô tà có khả năng giải được quả bom trên người Hắc Lâu Lang, nhưng quả bom trên người Phương Nguyên cũng theo đó mà mất đi hiệu lực. Đây không phải là kết quả mà ảnh vô tà mong muốn. Nhưng muốn đạt đến kết quả lý tưởng của y, nhất định phải giải quả bom trên người Hắc Lâu Lang, từ trong vô số dây điện đủ màu tìm được một sợi dây hoặc một số sợi dây mấu chốt, rồi cắt chúng đi. Nhưng muốn làm được điều này, quả thật rất khó. Ảnh vô tà chẳng những cảnh giới không đủ mà trong tay cũng không có tiên cổ tương ứng. Thật đáng ghét. Cái tên Phương Nguyên này làm việc, đúng là giọt nước không lọt. Trong lòng ảnh vô tà không khỏi cảm thấy phiền muộn. Nếu là trước khi đại chiến núi Nghĩa Thiên diễn ra, y muốn làm được điều này. Hẳn là khá dễ dàng. Y chỉ cần nhờ các thành viên khác của ảnh tông ra tay là được, chứ đừng nói chi đến bản thể của U Hồn Ma Tôn. Nhưng trước khác nay khác. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, đại kế của ảnh tông thất bại, tổn thất cực kỳ thảm trọng, bên trong năm vực chỉ còn lại một ít lực lượng mà thôi. Ảnh vô tà biết, cho dù y có xây dựng lại ảnh tông, thống nhất toàn bộ lực lượng còn lại, chỉ sợ cũng không có năng lực thực hiện trình độ lý tưởng đó. Cứ như vậy, giá trị lợi dụng của Hắc Lâu Lang sẽ xuống rất thấp. Có cần giết nàng ta, biến nàng ta thành tiên cương đại lực chân vũ? Trợ giúp ta thu hoạch tiên khiếu sinh tử, giành lại cuộc sống mới hay không? Một suy nghĩ toát ra trong đầu ảnh vô tà. Nhưng suy nghĩ một chút, y lại từ bỏ suy nghĩ này. Phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử có hai tai họa ngầm. Vận khí chỉ cần kém một chút, tiên khiếu sẽ tự bạo. Chi bằng lợi dụng tiên cương bình thường, tạo thành sự ổn định cho tiên khiếu sinh tử. Nghĩ đến tiên khiếu sinh tử, ảnh vô tà lập tức nghĩ đến cổ tiên thai chí tôn. Nhất thời, y không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cừu hận đối với Phương Nguyên lại tăng thêm mấy phần. Sau khi ảnh tông sáng tạo ra phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử. Nhiều lần thí nghiệm, họ đã phát hiện được chỗ không ổn bên trong. Về sau, họ đã bỏ ra không ít, từng bước cải tiến. Cuối cùng, bản thể U Hồn Ma Tôn tham dự vào, lợi dụng tinh túy của nhân đạo, biến hóa đạo, thiên đạo mới sáng tạo ra cổ phương tiên cổ tiên thai chí tôn. Phương Nguyên tranh đoạt cổ tiên thai chí tôn, hình thành tiên khiếu cửu ngũ chí tôn, có thể nói là một bước lên trời. Tâm huyết mấy vạn năm của ảnh tông đều trôi theo dòng nước. Loại thâm cừu đại hận này khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thôi được rồi, vẫn nên bỏ qua cho Hắc Lâu Lang. Bây giờ, dù sao nhân thủ của ta cũng còn quá ít. Hắc Lâu Lang lại có tư chất ưu tú, sẽ là một tay chân rất tốt. Phương Nguyên, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi vào tay của ta. Đến lúc đó, ta sẽ nhổ xương rút gân của ngươi, cắt mỗi một tấc da thịt trên người ngươi, mỗi một cọng lông sợi tóc của ngươi để luyện lại cổ tiên thai chí tôn. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi là thái thượng trưởng lão Khách Khanh phái Lang gia, hoàn toàn có thể dùng điểm cống hiến của ngươi để đổi lấy pháp môn. Địa linh Lang gia cười nói. Ở Trung Châu, Phương Nguyên hoàn toàn không biết Hắc Lâu Lang đang bị ảnh vô tà cưỡng bức đầu nhấp, hắn còn đang liên lạc với địa linh Lang gia. Hai bên đang đàm phán phương pháp khắc chế Xuân Thu Thiền. Địa linh Lang gia không hổ danh bắt nguồn từ Trường Mao lão tổ. Phúc địa Lang gia gia đại nghiệp đại, nội tình thâm sâu. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Phương Nguyên kinh ngạc phát hiện, địa linh Lang gia nắm trong tay không dưới 10 phương pháp có thể khắc chế Xuân Thu Thiền. Phương pháp quá nhiều, nhất thời Phương Nguyên có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, nghĩ đến một điểm, không biết bây giờ ta đang có bao nhiêu điểm cống hiến. 300. Địa linh Lang gia do dự một chút rồi đáp. 300. Phương Nguyên cau mày. Hắn biết. Sau khi mình gia nhập phái Lang gia, hắn cũng chưa làm chuyện gì cho môn phái. Số điểm cống hiến này hoàn toàn là do hắn giao núi đảng hồn, cốc lạc phách, cổ trí tuệ cho địa linh Lang gia mới có được. Nhưng mặc kệ là núi đảng hồn, cốc lạc phách hay là cổ trí tuệ, tất cả đều là vật tuyệt thế vô song, sao chỉ có 300 điểm cống hiến? Lúc này, Phương Nguyên sinh nghi trong lòng nhưng hắn cũng không trực tiếp chất vấn, mà uyển chuyển hỏi thăm, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta không rõ lắm 300 điểm cống hiến này là tính toán như thế nào. Ngươi hãy giải thích cho ta hiểu với. Địa linh Lang gia thấy Phương Nguyên gọi mình là Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Trong lòng lập tức cao hứng trở lại. Lão nói thẳng, điều này rất đơn giản. Núi đảng hồn tính cho ngươi 100 điểm, cốc lạc phách 100 điểm, và cổ trí tuệ cũng 100 điểm. Giọng nói Phương Nguyên có chút trầm xuống, cổ trí tuệ là tiên cổ cửu chuyển, tại sao lại ngang bằng với núi đảng hồn và cốc lạc phách chứ? Ngươi không cần nghi hoặc. Địa linh Lang gia nhanh chóng đáp lại, ngươi giao ba thứ này cho môn phái. Phái Lang gia ta còn phải gánh chịu tiêu hao địa khí, còn phải thay ngươi nuôi nấng cổ trí tuệ. Cho ngươi 300 điểm cống hiến đều được quy định rõ ràng trong môn quy. Ta biết, nếu môn phái muốn lớn mạnh, nhất định phải công bằng công chính, nên bổn phái sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 1465, vận chuyển cổ trùng bên trong Bảo Hoàng Thiên ngừng lại một chút. Địa linh Lang gia tiếp tục nói, đương nhiên, nếu ngươi hiến ba món này cho môn phái, điểm cống hiến sẽ tăng thêm. Thậm chí đề bạt ngươi làm Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng được. Phương Nguyên nghe xong, tim không khỏi đập thình thịch. Đảm nhiệm chức Thái Thượng Đại Trưởng Lão chẳng phải sẽ có được quyền hành lớn nhất sao? Cho dù không phải là chủ nhân Phúc Địa Lang gia, cũng có thể điều động lực lượng cổ tiên người Long bên trong Phúc Địa. Nhưng địa linh Lang gia chợt nói, nhưng ngươi muốn trở thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nhất định phải thoát khỏi thân phận nhân tộc, cải tạo thành người Long. Chỉ có người Long ưu tú mới có thể lãnh đạo Long tộc vĩ đại được. Trong giọng nói của địa linh Lang gia tràn ngập khí tức chủ nghĩa người Long nồng đậm. Phương Nguyên lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Hắn không hề hoài nghi việc trong tay địa linh Lang gia có phương pháp cải tạo nhân tộc thành người Long. Nhưng nếu Phương Nguyên biến thành người Long, cái giá phải trả không khỏi quá cao. Không nói đến đại thế nhân tộc trong thiên hạ ngày nay không thể lay động. Dị nhân như người Long, cho dù thành tiên cũng phải đứng sang bên cạnh. Chịu cảnh xa lánh. Khuyết điểm lớn nhất là dị nhân như người Long, tiên thiên thiếu hụt, không cách nào trở thành tôn giả cửu chuyển. Phương Nguyên quyết chí vĩnh sinh, tu vi chỉ là thứ phụ trợ. Nhưng hiển nhiên, tu vi càng cao, lại càng dễ tiếp cận mục tiêu vĩnh sinh hơn. Đạo lý này vô cùng rõ ràng. Thử nói con kiến và đại thụ, cái nào gần với vĩnh sinh hơn? Phương Nguyên chỉ có 300 điểm cống hiến, địa linh Lang gia tính toán rất rõ ràng, không cho thêm Phương Nguyên một đồng, cũng không thiếu Phương Nguyên một hào. Phương Nguyên nhạy bén ý thức được, 300 điểm cống hiến này rất trân quý. Giá trị rất cao. Nếu có thể lợi dụng đầy đủ, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn với tình huống hiện tại của hắn. Thế là hắn suy nghĩ một chút. Cũng không vội vàng hao phí những điểm cống hiến này để đổi bất cứ một pháp môn khắc chế Xuân Thu Thiền nào. Bên kia, địa linh Lang gia lại nói, điểm cống hiến môn phái cứ lấy ra mà dùng. Ngươi không cần xem nó quá quý giá. Bổn phái có rất nhiều nhiệm vụ có thể chấp hành. Chỉ cần hoàn thành từng nhiệm vụ, điểm cống hiến của ngươi sẽ tăng lên. Ồ, có những nhiệm vụ nào? Phương Nguyên thuận miệng hỏi một câu. Địa linh Lang gia muốn lợi dụng sức mạnh của Phương Nguyên. Tất nhiên biết gì nói nấy. Phương Nguyên rất nhanh lắc đầu, gương mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Nhiệm vụ của môn phái cơ bản chia thành hai loại. Một là thu thập tài liệu luyện cổ, hai là bồi luyện, đối chiến với cổ tiên người Long, bồi dưỡng tố chất chiến đấu cho họ. Thì ra, trải qua công kích cường thế của đám người Tần Bách Thắng đối với Phúc Địa Lan Gia, Địa Linh Lan Gia từ Địa Linh người Long trắng chuyển thành Địa Linh người Long đen, ý niệm quản lý Phúc Địa Lan Gia cũng thay đổi long trời lở đất. Địa Linh Long đen cổ vũ chiến đấu, muốn người Long bước lên làm chủ, trở thành bá chủ của thế giới cổ sư. Dẫm nhân tộc và các chủng tộc khác xuống dưới chân. Thế là lão tích cực rèn luyện cổ tiên người Long dưới trướng, bồi dưỡng sức chiến đấu cho bọn họ. Trước đó, những cổ tiên người Long này chỉ chuyên tâm luyện cổ, cơ sở rèn luyện không có, tố chất chiến đấu không thể dùng một chữ cặn bã để hình dung. Hiện tại, Phương Nguyên cũng không rảnh để trợ giúp Địa Linh Long đen tìm kiếm tài liệu luyện cổ, càng không có kiên nhẫn làm bảo mẫu cho cổ tiên người Long. Như vậy đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta đang thiếu cổ trùng. Ngươi hãy thông qua Bảo Hoàng Thiên thu mua một số cổ trùng Nam Cương. Kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Nếu không có vấn đề gì, ngươi hãy truyền tống sang đây giúp ta. Phương Nguyên đổi chủ đề, đưa ra yêu cầu. Địa Linh Lan Gia tất nhiên không từ chối. Từng đống cổ trùng rất nhanh thông qua Bảo Hoàng Thiên, xuyên thẳng qua cổ thông thiên đến tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Nhóm đầu tiên là rất nhiều phàm cổ, trong đó bao gồm cổ Tửu Nang Hoa, cổ Phạn Đại Thảo, cổ Cam Tuyền, cổ Ăn Gió Uống Sương. Tình huống bây giờ đã khác. Trước đó, Phương Nguyên là tiên cương, không cần ăn. Nhưng bây giờ hắn trùng sinh, nhục thể tươi sống, cần phải bổ sung thức ăn và nước uống đầy đủ. Ngay cả cổ tiên, không ăn cũng sẽ chết đói. Trừ phi là có đạo ngân thực đạo tương đương. Ngoại trừ những phàm cổ thực đạo còn có một số cổ quần áo. Phương Nguyên không hài lòng lắm với cổ áo choàng lửa, cổ phi yên. Ngọn lửa cuốn thân quá bắt mắt, quá sức tưởng tượng. Có được cổ quần áo, hắn liền thay đổi cổ áo choàng lửa ngay. Còn có cổ phòng. Ví dụ như cổ trùng mộc đạo tam tinh động. Sau khi dùng, nó có thể hóa thành một ngôi nhà cây, thân cây trống rỗng. Nhóm thứ hai là cổ nâng ly cạn chén, cổ tinh môn. Lợi dụng Bảo Hoàng Thiên để câu thông không hề an toàn. Bảo Hoàng Thiên là thị trường mở. Không phải là cầu nối câu thông bí mật. Cổ nâng ly cạn chén có thể lợi dụng không môn truyền tống, tránh được bức tường ngăn giới năm vực, là phàm cổ cực phẩm. Mặc kệ là cổ phương cổ nâng ly cạn chén hay là cổ phương cổ tinh môn, trước kia Địa Linh Lan Gia đều thu được từ trong tay Phương Nguyên. Theo cá tính của Địa Linh Lan Gia đời trước, tất nhiên là phải luyện chế nhiều hơn. Bởi vậy hai loại cổ trùng đều trực tiếp lấy từ Phúc Địa Lan Gia. Vừa mới tiến vào Bảo Hoàng Thiên, hai con cổ trùng đều bộc phát hào quang mãnh liệt, thu hút rất nhiều cổ tiên chú ý, rõ ràng chỉ là phàm cổ. Nhưng bảo quang lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Dị trạng này thu hút rất nhiều cổ tiên chú ý, bọn họ nhao nhao tiến lên hỏi thăm nhưng đều bị Địa Linh Lan Gia từ chối. Nhóm thứ ba là một số phàm cổ tồn kho của phái Lan Gia. Phương Nguyên dùng chúng để kiểm tra tiên khiếu chí tôn của mình. Dù sao, kiểm nghiệm trước đó chỉ là quan sát mặt ngoài. Muốn chân chính biết rõ ảo diệu của tiên khiếu chí tôn còn cần cổ trùng làm công cụ. Nhóm thứ tư là tiên cổ kiếm đạo đến từ kiếm tiên Bạc Thanh. Phương Nguyên trộm được một số tiên cổ từ trên người tiên cương Bạc Thanh, sau đó lợi dụng vần sáng của cổ trí tuệ chậm rãi luyện hóa những con tiên cổ này. Trước khi tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên, hắn chỉ luyện hóa thành công tiên cổ đổi hồn. Trong thời khắc quan trọng trong cuộc đại chiến, nó được xem là thủ đoạn phản kích tuyệt vời của Phương Nguyên. Bây giờ, tiên cổ đổi hồn vẫn nằm trong tay Phương Nguyên. Về phần tiên cổ kiếm đạo khác, bởi vì chúng tràn ngập ý chí của Bạc Thanh, càng khó luyện hóa hơn so với tiên cổ đổi hồn. Vì thế hắn vẫn để lại bên trong Phúc Địa Hồ Tiên, không mang đến núi Nghĩa Thiên làm gì. Dù sao, những con tiên cổ này chưa được luyện hóa thì chưa thể dùng. Sự thật chứng minh, cũng may mà hắn không mang theo những con tiên cổ đó. Bằng không, dựa vào tình thế phát triển, những con tiên cổ này để lại trên cơ thể tiên cương, ngược lại sẽ tiện nghi cho ảnh vô tà. Những con tiên cổ kiếm đạo là tiên cổ tuệ kiếm bát chuyển, cổ kiếm động thất chuyển, cổ lãng kiếm thất chuyển, cổ kiếm mi thất chuyển, cổ phi kiếm thất chuyển. Địa Linh Lan Gia chỉ truyền cổ kiếm độn và cổ phi kiếm cho Phương Nguyên. Hai bên nhanh chóng giao dịch. Trước tiên, Phương Nguyên dùng một cục đá mua tiên cổ kiếm độn và tiên cổ phi kiếm. Bảo quan cao đến mấy chục trượng. Chuyện gì xảy ra thế? hình như là giao dịch tiên cổ. Làm sao có thể? Ta vừa tận mắt nhìn thấy. Một bên mua hai con tiên cổ thất chuyển, tốc độ nhanh chóng, sét đánh không kịp bưng tai. Mua hai con tiên cổ thất chuyển. Ông trời ơi, ta ngay cả một con tiên cổ lục chuyển cũng không có. Rốt cuộc là ai tài đại khí thô như thế? Chương 1466, bây giờ cất bước từ đầu, một, mấy đám cổ trùng chuyển đi trước đó đã thu hút không ít người hữu tâm chú ý, lần vận chuyển này dính đến tiên cổ, lập tức dẫn phát bảo hoàng thiên dậy sóng. Giao dịch tiên cổ, bình thường đều lấy tiên cổ đổi tiên cổ. Cho dù bên trong bảo hoàng thiên cũng vô cùng hiếm thấy. Vì thế, Phương Nguyên giao dịch với địa linh lan gia giống như một tảng đá nện xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên một con sóng lớn. Hai con tiên cổ, con nào bảo quan cũng cao đến 7-80 trượng. Nhưng bên kia dường như lại dùng một cục đá thanh toán. Cũng may có một vị cổ tiên nào đó nhìn thấy. Dùng thần niệm truyền đến. Tin tức này một lần nữa dẫn phát đám cổ tiên bàn tán sôi nổi hơn. Không thể nào. Một cục đá. Ngươi đang nói đùa à? Xem ra đây không phải giao dịch đơn thuần mà là lợi dụng bảo hoàng thiên chuyển đi. Cho dù là vận chuyển tiên cổ, cũng khó gặp lắm. Phí thủ tục của bảo hoàng thiên là dựa vào bảo quan mà tính. Nhất thời, đủ loại thần niệm bên trong bảo hoàng thiên nhảy ra, vô số ý chí cổ tiên còn sót lại đều trao đổi lẫn nhau. Rối bời một mảnh. Bởi vì giao dịch giữa Phương Nguyên và địa linh lan gia, toàn bộ bảo hoàng thiên đều trở nên lộn xộn. Nam Cương. Trên đỉnh một ngọn núi vô danh. Tay trái Phương Nguyên cầm con tiên cổ kiếm độn, tay phải cầm con tiên cổ phi kiếm. Hắn quan sát chung quanh. Tiên cổ kiếm độn có hình giống như kim châm của con ong mật, tiên cổ phi kiếm thì giống như cánh của con chuồn chuồn. Cả hai mỗi con một vẻ. Con trước là tiên cổ di chuyển, tốc độ rất nhanh, không hề thua kém tiên cổ khí độn thất chuyển. Con sau có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, là cổ trùng công thủ mà Bạc Thanh thường dùng nhất khi còn sống. Khí tức thất chuyển dào dạt bốn phía. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, thu lại hai con tiên cổ. Trải qua khoảng thời gian ở núi Nghĩa Thiên, tiên cổ kiếm đạo dưới vầng sáng trí tuệ đã thành công được luyện hóa, trở thành vật của Phương Nguyên. Bây giờ, Phương Nguyên có thể sử dụng hai con tiên cổ này bất cứ lúc nào. Có hai con tiên cổ, trong lòng Phương Nguyên yên tâm hơn rất nhiều. Trước đó, hắn chỉ có tiên cổ thái độ, tiên cổ đổi hồn và tiên cổ tìm ra lời giải, thiếu phương pháp công phạt, di chuyển nghiêm trọng. Hiện tại có hai con tiên cổ trong tay, lập tức bổ sung nhược điểm cho Phương Nguyên, giúp chiến lực của hắn tăng vọt. Nếu bảo hắn đối mặt với hỏa không động lần nữa, hắn có thể trực tiếp thôi động tiên cổ tiến hành công sát. Cổ thông thiên đã không sử dụng nữa. Bởi vì địa linh lan gia vận chuyển hai con tiên cổ kiếm độn và phi kiếm thất chuyển, khiến cho bên trong bảo hoàng thiên náo nhiệt vô cùng. Càng ngày càng có nhiều cổ tiên gia nhập vào trong, điên cuồng bàn tán chuyện này. Trong giới cổ tiên lục chuyển vẫn chiếm đa số. Bên trong cổ tiên lục chuyển, phần lớn mọi người đều không có nổi một con tiên cổ lục chuyển. Vì thế, giao dịch liên quan đến hai con tiên cổ thất chuyển đã dẫn đến sự chấn động rất mạnh. Bảo Hoàng Thiên chỉ là một thị trường mở ra cho tất cả cổ tiên, không cách nào giữ bí mật. Phương Nguyên thông qua Bảo Hoàng Thiên vận chuyển tiên cổ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Sau khi có hai con tiên cổ kiếm đạo xong, hắn lập tức ngưng sử dụng cổ thông thiên, về phần Bảo Hoàng Thiên, cứ để nó náo nhiệt đi. Thông qua cổ nâng ly cạn chén, hắn tiếp tục liên lạc với địa linh lan gia. Lần này ngươi hao phí hết 30 điểm cống hiến của môn phái. Địa linh lan gia gửi thư đến. Lợi dụng Bảo Hoàng Thiên vận chuyển cổ trùng không phải là không có ràng buộc. Mỗi một khoản giao dịch, Bảo Hoàng Thiên đều phải thu thù lao. Phí thủ tục dựa theo bảo quan mà quyết định. Bảo quan càng cao, phí thủ tục cũng càng cao. Phí thủ tục đều do địa linh lan gia gánh chịu. Ngược lại, phái lan gia sẽ trừ điểm cống hiến của Phương Nguyên. Thế là, điểm cống hiến của Phương Nguyên rất nhanh xuống còn 270 điểm. Đương nhiên, trong số 30 điểm mà Phương Nguyên đã tốn, có một phần là Phương Nguyên mua sắm cổ trùng. Ta muốn nói chuyện kỹ càng với ngươi, có liên quan đến cổ can đảm. Phương Nguyên hồi âm. Lần trò chuyện này tốn rất nhiều thời gian. Cho đến khuya, hai bên mới quyết định toàn bộ chi tiết, hoàn toàn thỏa thuận xong. Mua bán cổ can đảm. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên, trên mặt còn lưu lại sự hưng phấn. Gió đêm gào thét, mang đến hàn ý nhưng lúc này cũng không dập tắt được lửa nóng trong lòng hắn. Cho đến lúc này, Phương Nguyên mua bán cổ can đảm, chủ yếu là do số lượng người Long bị giới hạn. Bởi vì cổ can đảm cần cổ khí nang mới có thể rời khỏi núi đản hồn bán ra bên ngoài. Nhưng cổ khí nang lại cần tiên cổ khí lực của Hắc Lâu Lang thôi phát, làm nguyên liệu luyện cổ chủ yếu, thứ hai là cần nô lệ người Long không ngừng luyện chế. Bây giờ Hắc Lâu Lang mất tích, tiên cổ khí lực cũng không ở trên người Phương Nguyên. Nhưng điều này chẳng liên quan. Trước đó, Phương Nguyên lợi dụng vần sáng trí tuệ nghiên cứu ra cổ phương mới. Chỉ là vẫn kềm chế không phát, chính là muốn duy trì lợi ích với Hắc Lâu Lang. Số lượng người Long là nhân tố chủ yếu chế ước mua bán cổ can đảm. Nhưng muốn gia tăng số lượng nô lệ người Long là rất khó. Thứ nhất, nô lệ người Long là nô lệ có giá bán cao nhất trong tất cả các nô lệ ở Bảo Hoàng Thiên. Nhất là những hảo thủ luyện cổ lại càng cao hơn. Thứ hai, trong quá trình luyện cổ tràn ngập nguy hiểm, nô lệ người Long sẽ mất mạng. Cho nên, cho dù Phương Nguyên lần lượt bổ sung không ít nô lệ người Long, nhưng số lượng bên trong Phúc Địa Hồ Tiên vẫn không tăng được bao nhiêu. Phương Nguyên đã từng có lần muốn tự mình nuôi dưỡng người Long. Nhưng bởi vì hắn thiếu phương pháp nuôi dưỡng, vì thế suy nghĩ này lập tức bị dập tắt. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên đã đầu nhập vào phái Lang Gia. Người Long Phúc Địa Lang Gia có bao nhiêu chứ? Số lượng nhiều đến mức khó tưởng tượng. Phúc địa này có lẽ là khu quần cư người Long lớn nhất trong năm vực. Giao núi đản hồn, cốc lạc phách cho phái Lang Gia, Phương Nguyên tất nhiên có mưu đồ của hắn. Hắn muốn lợi dụng người Long bên trong Phúc địa Lang Gia luyện chế cổ khí nang cho hắn. Số lượng mua bán cổ can đảm sẽ vượt xa quy mô trước đó, tăng vọt đến tình trạng không cách nào lường trước được. Chỉ cần có Bảo Hoàng Thiên, cho dù Trung Châu chèn ép thì như thế nào? Mua bán cổ can đảm sẽ không bao giờ chịu bất kỳ trở ngại nào. Đúng là quá chờ mong. Dựa theo kết quả thương lượng vừa rồi, cho dù phải Lang Gia lấy đi hơn phân nửa lợi nhuận, mỗi tháng ta cũng có thể thu hoạch được 6.000 tiên nguyên thạch nhờ mua bán cổ can đảm. Trước đó, Phương Nguyên đã gia tăng kinh doanh các hạng mục khác, nhưng mỗi tháng cũng chỉ kiếm được 2.000 tiên nguyên thạch mà thôi. Bây giờ đầu nhập vào phái Lang Gia, chỉ mua bán cổ can đảm mà thôi, hắn đã có thể kiếm được 6.000 tiên nguyên thạch. Đây là con số mà rất nhiều cổ tiên lục chuyển khó mà tưởng tượng được. Lần này Phương Nguyên trùng sinh, quyết định gia nhập phái Lang Gia, hắn đã trải qua thời gian suy nghĩ và cân nhắc thận trọng. Thứ nhất, một ngày nào đó Phương Nguyên bị thiên hạ khắp nơi truy sát, còn có ai có thể tin tưởng hơn so với phái Lang Gia chứ? Người khác ngấp nghé chân truyền cự dương trong tay hắn, nhưng cũng đồng dạng ngấp nghé Phúc Địa Lang Gia. Sau khi Phúc Địa Lang Gia cải tạo, một lòng muốn vinh danh tộc người Long, hiển nhiên sẽ trở thành minh hữu của Phương Nguyên. Thứ hai, thực lực của Phúc Địa Lang Gia vốn rất mạnh. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, nó đã chống lại được 7 đợt thế công ròng rã. Chương 1467, bây giờ cất bước từ đầu, hai, thứ ba, Địa Linh Lang Gia không thể nói dối. Một khi có dị tâm, Phương Nguyên có thể phát hiện một cách dễ dàng. Với ba điểm đó, Phương Nguyên mới quyết tâm gia nhập phái Lang Gia. Quả nhiên, ngay từ ngày đầu có được cuộc sống mới, hắn đã nếm được món ngon cực lớn. Phương Nguyên không những có thể lợi dụng Địa Linh Lang Gia trợ giúp hắn bình định nguy cơ đằng sau, hơn nữa còn nhờ nội tình Phúc Địa Lang Gia gia tăng tài nguyên cho mình. Mục tiêu giành được cuộc sống mới cơ bản đã vượt qua. Tiếp theo chính là kiểm tra tiên khiếu cửu ngũ chí tôn này. Tối nay bầu trời không sao, hàng phong gào thét. Phương Nguyên chui vào cổ phòng. Sau khi ăn một bữa no nê, hắn bắt đầu xâm nhập kiểm tra tiên khiếu. Nhờ có đám phàm cổ trợ giúp, hiệu suất tất nhiên là tốt rồi. Một đêm không ngủ. Rạng sáng, Phương Nguyên chui ra khỏi cổ tam tinh động, vừa lúc nhìn thấy mặt trời mọc. Nam Cương vốn nhiều núi nhiều sương mù. Mặt trời từ từ bay lên, chiếu ánh nắng màu đỏ xuống từng dãy núi. Mặt trời nhô lên một góc phía chân trời, thoạt đầu chỉ là một hình vòng cung. Sau đó, mặt trời nhô hẳn lên cao, tỏa ra rất nhiều ánh sáng, giống như nước thép từ trong lò chảy ra. Tất cả được ánh nắng chiếu rọi, ánh lên màu sắc rực rỡ, ánh bình minh mênh mang. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi dâng lên chí khí hào hùng. Núi cao sừng sững, cất bước từ đầu. Một thân càn khôn, tâm ta vẫn nhìn thương thiên như cũ. Thấp giọng ngâm một câu, Phương Nguyên giang hai tay, giống như một con chim đại bàng nhảy xuống núi, lên như diều gặp gió, giống như dẫm lên mây mù đầy trời, lao thẳng về hướng đông nam. Một đêm trôi qua, hắn lại càng hiểu thêm về tiên khiếu chí tôn. Không gian tiên khiếu rộng lớn đến 500 triệu mẫu. Không chỉ như vậy, tài nguyên trụ đạo cũng vô cùng phong phú. Bên ngoài một ngày, bên trong tiên khiếu chí tôn trải qua hai tháng. Bên trong tiên khiếu đại lực chân vũ của Hắc Lâu Lan, thời gian bên trong so với bên ngoài cũng chỉ là 1 giờ 38 phút. Tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên lại đến 60, gấp đôi tiên khiếu của Hắc Lâu Lan. Nhưng chênh lệch không gian bên trong tiên khiếu đối với trụ đạo cũng không có gì lạ. Nhưng ngược lại khiến Phương Nguyên thở dài một hơi. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu quá nhanh, sẽ khiến cho tai kiếp đến cực kỳ tấp nập, Phương Nguyên sẽ phải mệt mỏi ứng đối. Có lẽ trước khi U Hồn Ma Tôn luyện cổ, ông ta đã cân nhắc đến vấn đề này. Đạt được phúc địa siêu việt như vậy cũng không khoa trương, khiến Phương Nguyên có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Ngoại trừ tài nguyên trụ đạo, bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên, hắn còn phát hiện 16 viên tiên nguyên thanh đề. Tiên khiếu tươi sống, tử khiếu tất nhiên không thể so sánh được, có thể tự sinh ra tiên nguyên. Một ngày có thể sinh ra 16 viên tiên nguyên, một tháng chính là 480 viên tiên nguyên, bỏ xa Phương Nguyên kiếp trước đến mấy trăm con phố. Phương Nguyên còn phát hiện, trên người của hắn mơ hồ có chứa rất nhiều đạo ngân. Những đạo ngân này, lưu phái nào cũng có. Viêm đạo, thủy đạo, mộc đạo, quang đạo, ám đạo, thậm chí là độc đạo cũng có luôn. Điều khiến cho Phương Nguyên ngạc nhiên chính là, chủng loại đạo ngân phong phú thì không nói, quy mô còn rất khổng lồ, ước chừng mấy trăm loại. Hắn mơ hồ có thể tính được, mỗi một lưu phái ước chừng có đến mấy trăm đạo ngân. 100 đạo ngân đã có thể tăng phúc hiệu quả cho cổ trùng một thành. Khó trách Phương Nguyên sử dụng cổ áo choàng lửa, cổ phi yên, hiệu quả siêu quần bạc tụy đến như thế. Nhưng phát hiện này không khiến Phương Nguyên vui vẻ bao nhiêu, ngược lại trong lòng có chút nặng nề. Đạo ngân chính là thứ mà cổ tiên truy cầu từ trước đến nay. Bởi vì đạo ngân có thể tăng phúc hiệu quả cổ trùng, nhưng đồng thời cũng sẽ ức chế và suy yếu. Ví dụ như cổ tiên tu thủy đạo, đạo ngân thủy đạo sẽ có rất nhiều, sử dụng phàm cổ viêm đạo ngược lại không bằng cổ sư phàm nhân. Cho dù cổ tiên kim tu, từ trước đến nay vẫn lấy một đạo làm chủ. Đây là thường thức tu hành của giới cổ tiên. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là, ta vận dụng phàm cổ các loại lưu phái, nhưng không bị đạo ngân lưu phái khác ức chế. Ngược lại còn có tác dụng tăng phúc đơn phương. Điều này hiển nhiên đã vi phạm thường thức tu hành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có một điểm. Từ trước đến nay, cổ sư thăng tiên đều có cổ bản mệnh. Nhưng tiên khiếu chí tôn của ta lại không có. Chuyện này là sao? Đối với ảo diệu của tiên khiếu chí tôn, đào móc càng sâu, Phương Nguyên lại càng khó hiểu, đồng thời lại càng nhiều vấn đề nổi lên. Tối qua điều tra đã dùng hết thủ đoạn của ta. Xem ra, muốn hiểu rõ ảo diệu của tiên khiếu, còn phải bắt đầu từ phương diện U Hồn Ma Tôn, Ảnh Tông và Ảnh Vô Tà. Nhưng núi Nghĩa Thiên đã thay đổi quá nhiều, mộng cảnh bao phủ, tương lai chắc chắn sẽ bị cổ tiên Nam Cương phong tỏa. Trở thành cấm địa. Mà Ảnh Vô Tà đã không biết đi đường nào. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được nê tướng Nam Cương thế hệ này. Nam Cương, núi Lạng Nê. Giữa trưa, mặt trời lên cao chiếu xuống mặt đất, bầu trời không một gợn mây. Tại một khu rừng phía sau núi Lạng Nê, một cậu thiếu niên đang giằng co với một con gấu khổng lồ. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Con gấu cao đến 9 thước, thể trạng phì nhiêu, làn da có màu nâu đậm, bóng loáng. Lúc này, con gấu đang há cái miệng to, lộ ra hàm răng thú bén nhọn, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên đang giằng co với con gấu lớn chỉ sợ khoảng 15-16 tuổi. Cậu cao cũng chỉ có 5 thước, so với con gấu khổng lồ thì vô cùng nhỏ nhắn. Cậu thiếu niên mày rậm mắt to, ánh mắt sáng ngời có thần, dũng cảm đối mặt với con gấu, không hề có ý lùi bước. Rống. Con gấu bỗng nhiên hét lớn, mở cái miệng rộng vồ giết cậu thiếu niên. Đừng nhìn con gấu ngoại hình cồng kềnh, nhưng thợ săn lão luyện đều biết lực bộc phát của gấu đều rất mạnh. Con gấu từ tỉnh chuyển sang động, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, nhanh đến mức kinh người. Cậu thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt gió tanh gào thét, trong chớp mắt con gấu đã bổ nhào vào cậu. Cậu thiếu niên mặt vẫn không đổi sắc. Giữa không trung thôi động cổ trùng. Cổ trùng di động giúp cho cậu na di một khoảng cách. Con gấu vô hụt, đụng vào cây đại thụ đằng sau cậu thiếu niên. Bịch. Âm thanh trầm đục vang lên, thân cây to lớn bị con gấu đụng gãy. Tiếp theo là âm thanh kẹt kẹt. Cây đại thụ ngã trầm xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Rất nhiều chim tước chung quanh bối rối bay lên không. Cậu thiếu niên hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, cũng may mà ta tránh né kịp thời. Bằng không, bị con gấu này đụng trúng, cho dù có cổ trùng phòng ngự cũng phải gãy mấy cái xương. Mặc dù đã tránh được một kích, nhưng cậu thiếu niên vẫn không thoát khỏi nguy hiểm. Tinh mang nở rộ trong mắt cậu thiếu niên, khẽ quát một tiếng, con gấu kia, hãy nhìn cổ kiếm khí của bổn thiếu chủ đây. Lời còn chưa dứt, cậu đã đưa tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa hợp cùng một chỗ, chiếu chính xác vào một điểm phía sau con gấu. Sau một khắc, xoẹt, một tiếng vang nhỏ vang lên. Từ ngón tay cậu thiếu niên bắn ra một luồng kiếm khí màu trắng hơi mờ. Kiếm khí nhanh chóng xẹt qua giữa không trung, bắn trúng phía sau lưng con gấu. Nhưng trên người con gấu bỗng nhiên dâng lên một luồng khí tức cổ trùng hoang dã. Sau lưng con gấu, da lông ngưng kết, hình thành một tấm chắn cứng rắn. Kiếm khí bắn trúng tấm chắn. Phát ra một tiếng vang trầm, sau đó kiếm khí tan biến gần hết. Con gấu lắc lư thân hình, một chút tổn thương cũng không có. Chương 1468, nhân họa nó lung lay cái đầu, từ trong mê muội tỉnh táo lại, một lần nữa quay đầu nhắm ngay cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên nghẹn họng nhìn trân trối. Có lầm hay không? Trên người con gấu có cổ trùng phòng ngự hoang dã. Như thế còn bảo cổ kiếm khí của bổn thiếu chủ đánh như thế nào nữa? Gia gia, giả cổ trên người con gấu không phải là do người cố ý để lên chứ? Cậu thiếu niên kêu to. Ha ha ha. Tôn Nhi giỏi. Con gấu này là gia gia ta đã đi hơn 10 dặm đường núi, vất vả lắm mới tìm thấy được. Đối với con mà nói, nó chính là một đối thủ rất tốt. Trên cành cây truyền xuống một giọng nói. Thì ra, gia gia của vị thiếu niên này vẫn luôn an vị trên cành cây, nhìn Tôn Nhi và con gấu chiến đấu bên dưới. Thủ đoạn lớn nhất của cậu thiếu niên chính là cổ kiếm khí. Nhưng lúc này, khi đối phó với con gấu, hiệu quả lại cực thấp. Mỗi lần kiếm khí bắn ra, cao lắm cũng chỉ cắt được một cọng lông của con gấu. Cũng không còn cách nào, cậu thiếu niên đành phải tránh né chung quanh. Khí thế của con gấu hung mãnh, nhưng rốt cuộc nó cũng là giả thú, trí tuệ không đủ. Mặc dù cậu thiếu niên không làm gì được con gấu, nhưng linh tính 10 phần, trước giờ chiến đấu cũng không ít. Cậu dựa vào kinh nghiệm của mình trốn tránh chung quanh. Con gấu nhiều lần nhào không trúng, ngược lại đụng ngã không ít cây cối. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu thiếu niên, da da của cậu cười ha hả, tiểu tử thúi, hiện tại con đã biết được nhược điểm của cổ kiếm khí chưa? Nó có tính công kích đâm xuyên, nhưng một khi bị khắc chế, nó sẽ bị hao tổn chân nguyên, không còn chút hiệu quả nào. Nào, Tôn Nhi tiếp cổ. Nói xong, da da cậu thiếu niên ném một con cổ trùng cho cậu. Cậu thiếu niên vì tiếp con cổ trùng này, thiếu chút nữa bị tay gấu đập tới, ngã theo tư thế chó đớp cứt. Cũng may mà cậu nhảy bén, liên tục lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng lại hung hiểm tránh thoát khỏi con gấu gặm cắn. Sau khi kéo dài khoảng cách, cậu bật dậy. Đây là cổ vũng bùn. Cậu thiếu niên kêu lên, nhận ra con cổ trùng trong tay. Con cổ trùng này, mặc dù không phải của cậu, nhưng được gia gia của cậu chủ động cho mượn, vì thế cậu thôi động không chút khó khăn. Sau khi rót chân nguyên vào, con cổ tản ra ánh sáng hơi mờ. Bàn tay cậu thiếu niên lắc nhẹ một cái. Luồng ánh sáng màu xám trên người cổ trùng tách ra, rơi xuống dưới chân con gấu. Ung ục ục. Rất nhiều bọt khí xuất hiện từ chỗ mặt đất con gấu đang đứng. Trong chớp mắt, mặt đất hóa thành một đống bùn nhão. Hai chân con gấu ngập trong vũng bùn. Bị khốn trụ. Nó điên cuồng giãy giụa, bắn ra vô số bùn nhão. Bùn nhão văng vào mặt, vào người cậu thiếu niên. Cậu không khỏi khẩn trương, vội vàng thúc cổ vũng bùn tiếp. Luồng ánh sáng màu xám lại rơi trúng đống bùn nhão ban đầu. Con gấu ngựa đang vùng vẫy mãnh liệt, sắp sửa leo ra ngoài. nhưng vũng bùn được ánh sáng màu xám chiếu xuống, nhanh chóng biến lớn hơn. Bốn chân con gấu đều chìm bên trong. Nó càng dãy thì hãm lại càng sâu. Con gấu ngựa chồm lên, nhưng vũng bùn đã cao đến vùng eo của nó. Cậu thiếu niên thôi động cổ vũng bùn lần thứ ba, hoàn toàn nắm vững thắng cục. Con gấu ngựa một lần nữa bị hãm chặt. Cuối cùng chỉ lộ ra cái đầu, không cam lòng rống to. Cuối cùng cũng đã chiến thắng. Toàn thân cậu thiếu niên mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Gương mặt cậu tái nhợt, chân nguyên tiêu hao gần như không còn. Một tiếng vang nhỏ, da da cậu thiếu niên nhảy từ trên cành cây xuống. Một lần nhảy là khoảng mấy trượng, đứng trước mặt cậu thiếu niên. Tiểu tử thối, hiện tại đã biết chỗ tốt của cổ vũng bùn chưa? Không có con cổ này, con làm sao có thể chiến thắng con gấu được chứ? Gia Gia lên tiếng dạy dỗ. Cậu thiếu niên cũng không đáp lời, tiếp tục thở dốc mấy lần, sau đó mới hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Gia Gia, nói, Gia Gia chính là cố ý, không phải Gia Gia muốn con từ bỏ kiếm đạo, chuyển sang tu thổ đạo của Ngây Gia chúng ta sao? Gia Gia cậu thiếu niên cong ngón tay lên gõ đầu cậu thiếu niên, vừa yêu vừa giận, tiểu tử, con là người thông minh. Nếu có thể tu hành thổ đạo thì tốt biết bao. Cậu thiếu niên giơ tay che đầu, kêu lên, nhưng cháu chỉ thích kiếm đạo. Một phát kiếm khí tiêu sái đến cỡ nào? Thổ đạo quê mùa lắm. Gia Gia, Gia nhìn xem trên người con toàn là bùn. Chiến một trận, phong độ nào cũng mất hết. Gia Gia cậu thiếu niên nghe xong, lập tức trừng mắt, đang định lên tiếng. Nhưng vào lúc này, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng chuông vang ken ken. Hai ông cháu không khỏi động dung. Thiếu niên đứng lên, nhìn ngọn núi đằng trước, miệng la lên, à, đây là cổ cảnh báo của gia tộc. Cảnh báo vội như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đi. Gia Gia cậu thiếu niên càng thêm dứt khoát, duỗi bàn tay ra nắm lấy cổ áo cậu thiếu niên chạy như bay về ngọn núi phía trước. Cậu thiếu niên chỉ cảm thấy tiếng gió vang lên bên tai, từng hàng bóng cây nhanh chóng thối lui bên cạnh cậu. Trong lòng cậu không khỏi chấn kinh. Đây chính là thực lực chân chính của cổ sư ngũ chuyển sao. Tốc độ nhanh thật. Sau 10 hô hấp, tầm mắt cậu thiếu niên ổn định lại, được Gia Gia đặt xuống đất. Cậu giống như lọc vào đám sương mù, tốc độ giảm đột ngột khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, dạ dày cuồn cuộn, thiếu chút nữa ói ra. Tộc trưởng đại nhân. Xin chào tộc trưởng đại nhân. Cậu thiếu niên chợt nghe âm thanh quen thuộc của gia lão trong tộc. Cậu miễn cưỡng ổn định thân hình. Kinh ngạc phát hiện cậu đang đứng trên tường sơn trại Nghê Gia. Gia Gia của cậu là tộc trưởng Nghê Gia, cổ sư ngũ chuyển Nghê Khôn. Nghê Khôn hơi cau mày, nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại liên tục gõ cổ cảnh báo trong tộc vậy? Tộc trưởng. Tình huống khẩn cấp, mời xem. Một vị gia lão thôi động cổ trận gia tộc. Đây là cổ trận điều tra, có tác dụng lên người Nghê Khôn. Hai mắt Nghê Khôn lóe lên đủ loại hình ảnh. Lúc này, ông nhìn thấy một cảnh tượng cách sơn trại 100 dặm. Hô hấp của ông dừng lại, cau mày, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại là thú triều. Thật kỳ lạ, chúng ta đã vượt qua được thú triều hơn một năm trước. Quy mô đàn thú chung quanh sơn trại không đủ để cấu thành thú triều. Đúng vậy, chúng ta cũng đang cảm thấy kỳ quái. Sự việc khác thường tất có yêu. Ta đề nghị điều động cổ sư tinh nhuệ, nhất định phải điều tra ra được căn nguyên. Chúng ta vẫn nên lấy phòng ngự làm chủ. Lần này quy mô thú triều chưa từng có thể giữ vững sơn trại được hay không vẫn là một vấn đề. Sắc mặt Nghê Khôn như sắt. Nguy cơ đến đột ngột như vậy rất nghiêm trọng. Cậu thiếu niên, Nghê Kiên có chút hoảng hốt. Rõ ràng trước đó trời trong gió nhẹ, yên tĩnh hiền hòa, nhưng trong nháy mắt lại đứng trước nguy cơ tan cửa nát nhà. Khí thế đàn thú rất hung mãnh. Quy mô như thế, mấy chục năm qua cũng chưa từng nhìn thấy. Sơn trại Nghê Gia đang đứng trước sinh tử tồn vong. Mau thôi động cổ trận phòng ngự tam chuyển. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Hai người nhanh chóng xuống dưới xuất lĩnh tinh anh hai đường, chủ trì cổ trận thiên hỏa. Lục trưởng lão, ngươi chỉ huy dược đường bọc hậu. Thất trưởng lão, ngươi hãy kiểm tra lại cổ trận truyền tống. Một khi sự việc không ổn, nhất định phải truyền tống hạt giống của sơn trại đi. Nghê Khôn liên tục hạ lệnh. Chúng gia lão đều hiểu được thế cục nguy cấp, lĩnh mệnh khởi hành. Đàn thú kinh đào hải lãng lao đến. chỗ nào bọn chúng đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía, cây cối bị đụng gãy vô số. Cậu thiếu niên Nghê Kiện đứng trên tường nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hãi không thôi, sắc mặt lại càng tái nhợt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy thú triều hung mãnh như thế. Chương 1469, Ngũ Tướng Tuần Thiên nói chung, thú triều chỉ lấy một loại thú làm chủ, ví dụ như sói, hổ. Nhưng thú triều trước mắt lại bao gồm rất nhiều giả thú như sói hổ báo trâu, hươu hồ tước trắng, xen lẫn với nhau. Thật kỳ lạ. Tại sao đàn thú này lại không tự giết lẫn nhau mà lại thống nhất tiến đánh tộc ta như vậy? Nghê Không trầm ngâm nói. Sau một khắc, cơ thể Nghê Không chấn động, cổ xương Nghê Gia bên cạnh cũng mở to mắt. Tốc độ thú triều đột nhiên giảm xuống, sau đó dừng bước không tiến. Đàn thú khó mà tính toán số lượng đang cách sơn trại chừng vạn bước, nhìn chằm chằm sơn trại. Ngon ngoe muốn động. Cổ sư Nghê Gia nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu. Một con khâu hổ bước ra. Khâu hổ là dị thú, hình thể khổng lồ hơn bình thường, giống như một cái gò nhỏ. Phương Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên lưng hổ, nhèo mắt nhìn đám người Nghê Gia. Nhìn thấy Phương Nguyên, cổ sư Nghê Gia không khỏi kinh hô. Nghê Kiện mở to hai mắt. Lúc này ông mới nhận ra, thú triều không phải là thiên tai mà là nhân họa. Bầu trời bao la. Mây trắng cuồn cuộn. Một con hùng sư phát ra tiếng gầm nhẹ, bốn chân to lớn dẫm trên hư không lao nhanh giữa đám mây. Con hùng sư này toàn thân như tuyết, một chút tạp sắc cũng không có. Con hùng sư tung bay trên không trung, khí lãng cực lớn dâng trào dưới chân nó. Trên lưng hùng sư là một chỗ ngồi rất lớn. Hai vị cổ tiên một nam một nữ ngồi bên trên. Người phụ nữ tuổi già sức yếu, khoảng 6-70 tuổi, nhưng hai mắt lại bắn ra tinh mang, gương mặt tràn ngập hưng phấn, đứng ngồi không yên, quan sát bốn phía. Còn người nam thì là một thanh niên, mũi ưng, hai mắt dài nhỏ, toàn thân tản ra khí tức tang thương. Thất gia gia, tọa kỵ của người đúng là tốt, có thể đằng vân giá vũ. Mới bay được nửa ngày, chúng ta đã bay qua được lộ trình mấy vạn dặm. Nữ cổ tiên tán dương. Đây là hoang thú khí tông sư. Cũng không phải đằng vân giá vũ, mà trời sinh nó có thể khống chế khí lưu. Vì thế nó có thể bay lên không trung. Người thanh niên chậm rãi nói. Sư tử có thể khống chế khí lưu, bay giữa không trung, tôn nữ còn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Hoang thú là như thế nào? Nữ cổ tiên chợt hỏi. Người thanh niên im lặng, sau đó nói, Thích Hà, ngươi vừa mới tấn thăng cổ tiên. Ngươi không biết thưởng thức trong giới cổ tiên cũng là chuyện rất bình thường. Con khí tông sư này có đạo ngân khí đạo trên người. Một khi trưởng thành, nó có thể ngao du thương khung. Nhưng số lượng của loài sư tử này rất thưa thớt. Gần như tuyệt tích trong năm vực. Chỉ có bạch thiên, hắc thiên mới có thể gặp mà thôi. Về phần hoang thú, đây chính là phẩm cấp dành cho quái thú. Giống như cổ sư có nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Ngoại trừ hoang thú thì còn có hoang thú thượng cổ, hoang thú thái cổ. Hoang thú tương đương với cổ tiên lục chuyển, bởi vì một con hoang thú thường có thể đối chiến với một vị cổ tiên lục chuyển. Hoang thú thượng cổ đối ứng với thất chuyển, hoang thú thái cổ đối ứng với bát chuyển. Nữ cổ tiên tên Thích Hà nghe xong, hai mắt tỏa sáng, một lần nữa nhìn con khí tông sư dưới chân, thầm nghĩ, khó trách ngồi trên người con sư tử này. Ta lại cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Cũng may gặp được thất gia gia, ta mới may mắn vượt qua kiếp nạn, trở thành cổ tiên. Nếu để cho ta chiến một trận với con sư tử này, chỉ sợ ta đã bị nó xé thành mảnh nhỏ. Tuổi tác của nam cổ tiên Thích Tài đã mấy trăm, tu vi thất chuyển, nhưng nhờ dùng thọ cổ mới nhìn còn trẻ như vậy. Gã tuổi già thành tinh, thoáng nhìn sắc mặt Thích Hà, đã biết trong lòng bà ta nghĩ gì. Gã đưa tay vỗ vai vị hậu bối, trấn an, Tiểu Hà đừng buồn. Vừa mới thành tiên, ai mà không như vậy? Đợi đến khi chuyện của ta làm xong, chúng ta sẽ trở lại động thiên khí hải. Ở đó còn có một số trưởng bối của ngươi. Nếu bọn họ biết được thích tộc chúng ta lại có thêm một vị cổ tiên, bọn họ nhất định sẽ rất vui. Ngươi cứ sinh sống bên trong động thiên một thời gian. Khi đó, ngươi muốn bao nhiêu thì cứ lĩnh giáo các vị trưởng bối. Nhớ, nhìn nhiều, hỏi nhiều, học nhiều. Tôn nữ Tạ Thất Gia Gia chỉ điểm. Thích Hà nghiêm mặt, vội vàng đứng lên, Trịnh Trọng bái Thích Tai một cái. Ừm, hai ông cháu chúng ta ngồi xuống thôi. Thích Tai gật đầu, mắt lóe lên sự vui mừng. Thích Hà ngồi xuống, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Bà ta lên tiếng hỏi, Thích gia chúng ta có nhiều cổ tiên trưởng bối. Vì sao lại không giống như những thế lực siêu hạng Nam Cương như Vũ gia, Thương gia chứ? Từ đáy mắt Thích gia hiện lên ý cười, ý của ngươi muốn hỏi vì sao những trưởng bối chúng ta trở thành cổ tiên nhưng lại không giống như Vũ gia, Thương gia coi ngó hậu bối gia tộc, mà tùy ý để hậu bối ở một góc, chịu đủ ức hiếp phải không? Tôn nữ không dám. Thích Hà hoảng hốt nói. Năm đó, khi ta tu hành thành tiên, cũng có nghi vấn giống như ngươi. Thích Tai thở dài một hơi, ánh mắt đều là hồi ức, nguyên nhân trong đó rất lớn. Muốn tìm căn nguyên, nhất định phải nói đến lão tổ Thích gia chúng ta. Ông chính là một trong ngũ tướng Tuần Thiên mấy nghìn năm trước. Ngũ tướng Tuần Thiên? Thích Hà lặp lại. Ngũ tướng Tuần Thiên là năm vị cường giả cổ tiên được giới cổ tiên Nam Cương công nhận. Năm vị cao nhân đều có tu vi bát chuyển, đứng trên đỉnh giới cổ tiên. Bọn họ thường xuyên liên thủ, cùng nhau giám sát Bạch Thiên và Hắc Thiên, quan hệ rất chặt chẽ. Vì thế mới được gọi chung là ngũ tướng Tuần Thiên. Tiên tổ Thích gia chọn trúng một khí tướng, và Thích gia chúng ta cũng lấy khí đạo làm chủ tu. Cổ tiên bát chuyển. Thích Hạ líu lưỡi không thôi. Thích Tai cảm thán, nói tiếp, cửu chuyển không có. Bát chuyển xưng hùng. Mỗi một vị cổ tiên bát chuyển đều là một truyền kỳ. Mọi hành động đều có ảnh hưởng cực lớn. Lúc đó, ngũ tướng Tuần Thiên Nam Cương lại càng uy danh hiển hách, thanh danh vang dội bốn vực khác. Bởi vì năm vị cao nhân chí hướng hợp nhau, quan hệ chặt chẽ, thường liên thủ để kháng địch. Trong tình huống bình thường, cổ tiên bát chuyển đều độc lai độc vãng. Vì thế, cổ tiên bát chuyển bốn vực còn lại ở Bạch Thiên, Hắc Thiên nhìn thấy ngũ tướng Tuần Tiên, bình thường sẽ chủ động nhượng bộ lui binh, tránh né mũi nhọn. Lúc đó, giới cổ tiên Nam Cương bởi vì ngũ tướng nên vượt trên bốn vực khác. Năm tướng lại càng danh tiếng vô lượng. Nhưng mấy chục năm sau, ngũ tướng Tuần Thiên lại sụp đổ. Nói đến đây, giọng của Thích Tai không khỏi trầm xuống. Vì sao thế? Thích Hà vội hỏi. Thích Tai thở dài, tiếp tục nói, nguyên nhân cụ thể, thật ra ta cũng không rõ lắm. Nghe nói năm đó ngũ tướng Tuần Thiên trong quá trình thăm dò Bạch Thiên phát hiện một bí mật quan trọng. Bí mật này đại diện cho thành tựu khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ một người được nhúng chàm. Ai trong năm tướng cũng muốn nắm giữ, không chịu lùi bước. Nhưng thực lực năm tướng cũng không kém nhau nhiều. Lại nhớ đến tình nghĩa hợp tác, vì thế năm tướng đã lập thành một vụ cá cược. Cá cược? Không sai, vụ cá cược này được tiến hành trong 1000 năm. Nội dung cá cược quy định, năm tướng đều khoanh tay đứng nhìn, mặc cho huyết mạch hậu nhân tự nhiên phát triển, tự sinh tự diệt. Sau ngàn năm, nhà ai có số lượng cổ tiên nhiều nhất, người đó sẽ chiến thắng. Thích Hà tính toán thời gian, 1000 năm đã qua, vội hỏi, rốt cuộc nhà nào chiến thắng? Thích Tai cười khổ, sau 1000 năm, chỉ có hai nhà có cổ tiên, nhân số giống nhau, bất phân thắng bại. Ba nhà còn lại không muốn bỏ cuộc. Lấy ba đối hai, một lần nữa gia nhập vòng đánh cược tiếp theo. Thế là, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm. Cho đến bây giờ, tiên tổ ngũ tướng đã sớm tạ thế, nhưng đổ ước năm nhà vẫn kéo dài như cũ. Chương 1470, Oán khí tượng đất, 1, là như vậy sao? Lần đầu tiên Thích Hà nghe nói đến bí ẩn nghìn năm này, nhất thời không khỏi nghẹn họng. Một lát sau, bà ta mới có thể tiếp nhận, cảm khái nói như vậy, nếu không có vụ cá cược này, Nam Cương chúng ta chẳng phải sẽ có thêm năm thế lực siêu cấp sao? Nào biết Thích Tai lại chậm rãi lắc đầu, bên trong năm tướng, có tán tiên, cũng có ma đạo, mà phát triển gia tộc, phần lớn chỉ có cổ tiên chính đạo mới có kiên nhẫn làm. Thích gia chúng ta chính là khí tướng, vậy bốn tướng còn lại là ai? Thích Hà lại hỏi tiếp. Thích Tai đáp, khí tướng. Nề tướng, bạch tướng, huyết tướng, cật tướng hợp xưng ngũ tướng Tuần Thiên. Nơi mà ta sẽ đến chính là nơi hậu đại của nê tướng. Thất gia gia đến chỗ nê tướng để làm gì? Thích Tai do dự một chút, bật cười nói, được rồi, nói với ngươi cũng không sao. Gần đây, cổ tiên Nam Cương phát sinh một sự kiện trọng đại, rất nhiều cổ tiên bị diệt vong ở núi Nghĩa Thiên. Thích gia chúng ta cũng có một vị tiền bối mất ở đó. Cho nên lần này, chúng ta tìm kiếm nê tướng hiện tại chính là muốn nhờ người đó giúp chúng ta suy tính chân tướng. À, núi Nghĩa Thiên. Thích Hà kêu lên. Mặc kệ kiếp trước Phương Nguyên như thế nào. Đại chiến núi Nghĩa Thiên kiếp này bao gồm hai giới tiên phạm, cho nên Thích Hà cũng đã có nghe thấy. Chỉ là bà biết, các thế lực lớn Nam Cương đều điều động cường giả tiến đánh núi Nghĩa Thiên, diệt trừ ma đạo, bảo vệ chính đạo. Ở Nam Cương, ma đạo còn chưa giống trống khu chiên, tổ chức thế lực như vậy, vì thế mới bị chính đạo đánh giết. Thích Tai lập tức đem chuyện cá cược núi Nghĩa Thiên nói cho Thích Hà biết. Lúc này Thích Hà mới hiểu được chân tướng là như thế. Bà ta lẩm bẩm, chênh lệch tiên phạm khác nhau một trời một vực. Cao thủ tứ chuyển, ngũ chuyển chẳng qua chỉ là quân cờ của tiên nhân mà thôi. Chân tướng này đối với một người mới thành tiên như Thích Hà có tính trùng kích quá mạnh. Thích Tai nghe xong, trong lòng bật cười. Cổ sư thành tiên, không chỉ thay đổi về phương diện thực lực, tu hành mà còn có thay đổi tâm lý. Lúc này, Thích Tai vừa lúc mượn chuyện núi Nghĩa Thiên, xúc tiến Thích Hà nhanh chóng thay đổi, càng thêm thích ứng với thân phận mới. Gã không nói gì cả. Chỉ có khí tông sư không ngừng lao nhanh. Thích Tai, Thích Hà đều im lặng. Biển mây lăn lộn, thiên địa hạo đảng. Bởi vì chỗ ngồi đã sớm bố trí cổ trận, cho nên một tiếng gió cũng không có, chứ đừng nói chi đến âm thanh ồn ào. Cảnh tượng này, phàm nhân sao có thể thấy được? Trong mắt Thích Hà chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, phàm nhân như kiến, tư vị khó tả trong bụng dần dần hòa tan. Bà ta nghĩ, đúng, ta đã là cổ tiên, không còn là phàm nhân như trước. Tiên phàm khác nhau, ta đương nhiên phải nhớ kỹ mới được. An ủi mình một câu, tâm trạng Thích Hà dần dần bình phục lại, toàn bộ tâm linh đều phát sinh một sự thay đổi vi diệu. Thích Tai âm thầm gật đầu, chủ động lên tiếng, thật ra, mấy ngàn năm qua, trong số hậu đại ngũ tướng tuần thiên, Thích gia chúng ta là cường thịnh nhất. Hậu nhân huyết tướng bởi vì tu huyết đạo đã bị diệt tuyệt. Hậu đại cật tướng núp bên trong tiên khiếu, giống như heo chó, không muốn phát triển, hết ăn lại nằm, không đáng nhắc đến. Bạch tướng mấy năm gần đây đã chết gần hết. Còn tộc nhân nê tướng, mặc dù phân bố mấy chi ở Nam Cương nhưng đã sớm không bằng Nghê gia không có cổ tiên. Thích Hà rất có cảm nhận, gật đầu nói, thành tiên khó khăn đến cỡ nào. Nếu không nhờ Thất gia gia ra tay tương trợ, tôn nữ chỉ sợ đã sớm chết trong tai kiếp. Thích Tai cười, chậm rãi lắc đầu, bao hàm thâm ý nhìn qua Thích Hà, thật ra, Nghê gia là có hy vọng nhất, là tộc có nhiều cổ tiên nhất. Nhưng bởi vì nó có hy vọng nhất, cho nên mới bị các nhà khác cản trở, bây giờ mới gặp thảm trạng. Sau khi vụ cá cược được thành lập 3.000 năm, Nghê gia đã sinh ra được một vị cổ tiên luyện đạo tài hoa hơn người là Nghê Nhân, cũng chính là vị cổ tiên cuối cùng trong lịch sử Nghê gia. Trước khi ông ta chết, ông ta đã vì gia tộc mà trù tính, không tiếc trái với quy định đổ ước mà ra tay tương trợ, tuyển chọn cẩn thận một số tiên cổ, luyện cho huyết mạch hậu đại. À! Đây là có ý gì? Cứ cách một khoảng thời gian, dài hoặc ngắn, một người nào đó trong số cổ sư Nghê gia sẽ phát sinh hiện tượng ngưng tụ huyết mạch. Nếu vượt qua được, nó sẽ liên tục hình thành tiên cổ bên trong cơ thể. Thích Tai nhìn biển mây trước mặt, tiếp tục nói, hành động này của Nghê Nhân chính là muốn trợ giúp Nghê gia sản sinh cổ tiên. Thật sự, ông ta rất có tài hoa, luyện hóa tiên cổ bên trong huyết mạch hậu bối, người ngoài không thể lấy ra. Cho dù trùng luyện cũng thất bại. Hơn nữa, những con tiên cổ này đều do ông ta chọn lựa đặc biệt, không cần tiên nguyên thôi động, phàm nhân cũng có thể thôi động, chỉ là cái giá hơi cao. Thích Hà liên tục chớp mắt, sinh lòng bội phục với Nghê Nhân, nếu ta có được tiên cổ trợ giúp, nói không chừng cũng có thể một mình vượt qua tai kiếp. Thích Tai bỗng nhiên mỉm cười âm hiểm, khí tức lạnh lẽo phát ra, Nghê Nhân khổ tâm như thế, đáng tiếc mấy nghìn năm qua. Nghê gia chưa bao giờ xuất hiện một vị cổ tiên nào. Tiên cổ mà ông ta lựa chọn, cái giá sử dụng quá lớn. Phàm nhân nắm giữ tiên cổ, cho dù người ngoài không thể đoạt được những con tiên cổ này, nhưng cũng giống như đứa bé mà ông trân bảo, có ai mà bình an vô sự đâu. Người của Nghê gia, một khi bên trong cơ thể có tiên cổ sinh ra, người ta sẽ gọi chúng là nê tướng. Trong cơ thể nê tướng, tiên cổ đầu tiên được sinh ra chính là tiên cổ tính đạo, có tên là Thuyết Thị Đạo Phi. con cổ này có thể nắm giữ được tin tức trong thiên địa, giúp cổ sư nói ra đáp án, nhưng chỉ có thể nói hai chữ không hoặc phải. Mỗi một câu trả lời hao phí của cổ sư 50 năm thọ nguyên. Lông mày Thích Hà cau chặt, 50 năm tuổi thọ. Cái giá này quá lớn đi. Thế vị nê tướng hiện tại lại cam tâm tình nguyện sao? Thích Tài chỉ cười chứ không đáp. Thân hình Thích Hà bỗng nhiên rung lên. Bà ta có hơn 60 năm kinh nghiệm, đạo lý đối nhân xử thế cũng không ít. Lúc này rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được hàm nghĩa những lời mà Thích Tài nói với mình. Một lần trả lời, nê tướng đương đại phải tiêu tốn 50 năm tuổi thọ. Làm sao mà tình nguyện cho được? Nhưng Thất Gia Gia là cổ tiên, nề tướng đương đại chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi. Y tình nguyện hay không tình nguyện có liên quan gì đâu. Nghe gia nghèo túng như thế, chỉ sợ cũng đành chịu tiền bối Thích Gia tính toán thôi. Mà Thích Gia chúng ta, tình huống cũng không tốt, chẳng lẽ cổ tiên tiền bối không có cách nào giúp đỡ sao? Nhất thời, hàn ý trong lòng Thích Hà nổi lên. Trên đoạn đường về sau, Thích Hà trở nên im lặng, không nói câu nào. Thích Tài cũng không lên tiếng. Gã vốn là một người trầm mặc ít nói. Nhưng lần này nói nhiều như vậy cũng là để dạy dỗ hậu bối Thích Hà. Bà ta đã thành tiên, là một thành viên cổ tiên Thích Gia. Thích Gia làm việc cũng không phải chính phái. Nếu một cổ tiên có suy nghĩ làm việc không hợp, đây chính là một sự hao tổn đối với nội bộ Thích Gia. Thích Tài nói chuyện rất có hàm nghĩa, nhưng Thích Hà hiển nhiên là đã lĩnh ngộ được ý tứ của gã. Núi Lạng Nê cách đây không xa. Lần này đến Nghê Gia, chi bằng để Thích Hà ra tay. Cho dù hy sinh một chi tộc nhân Nghê Gia cũng được. Nghĩ đến đây, hàn mang lóe lên trong mắt Thích Tài. Tâm niệm Thích Tài vừa động, tọa kỵ khí tông sư chậm rãi hạ xuống.